Chương 90, Phong ngục kết trụ. Không hổ là trung đoàn trưởng, ngay cả vỡ tan cánh cửa địa ngục đều có thể cưỡng ép ngăn chặn, bất quá ngươi thật cho là ngươi có thế ngăn cản sao? Y Đệ Tạ Nạ Cạ bằng vào địa ngục lực lượng, cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt giao phong, đồng thời nhìn về hướng vỡ tan cánh cửa địa ngục phương hướng, trong con ngươi lộ ra một vẻ dữ tợn ánh mắt. Ông nương theo lấy ý niệm của hắn phát ra, cả người hắn trên người bắn ra một vệ sáng chói kim sắc quang mang, một cỗ bàng bạc mà hùng vĩ linh áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cỗ này linh áp cùng toàn bộ ngục giống như kết nối làm một thể, ngay cả U Nổ Hạ Nạ Dẹt đều ánh mắt ngưng tụ, không khỏi giơ kiếm trước người, ngăn cản kia áp bách qua tới mênh mông linh áp. Dầm dầm vỡ tan cánh cửa địa ngục lại chóc từng mảng không ít mảnh vỡ, có thế nhìn thấy từng con bàn tay khổng lồ hình dạng bóng đen, từ ngọn lửa kia bên trong không ngừng rối ra, đem hỏa diễm chống lên từng mảnh bàn tay ngoại hình nô lên, như muốn đem phong bế ở ngoài cửa hỏa diễm đập vỡ vụn rơi. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ ni thần sắc hơi trầm xuống, hiển nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn. Cánh cửa địa ngục bên trong rối ra những cái kia đại thủ thuộc về từng cái địa ngục trông coi, mà địa ngục trông coi lực lượng cùng địa ngục tương liên, đầy đủ bất tử bất diệt đặc tính, tử vong cũng có thể phục sinh, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn cánh cửa địa ngục, mà không cách nào đem các loại địa ngục trông coi diệt sát. Hòa phần thành quách giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù ní hét lớn một tiếng, tự thân linh áp tiến thêm một bước bộc phát, trong tay chạm phách đao phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt hỏa diễm, cưỡng ép tắc nghẽn cánh cửa địa ngục, cùng cánh cửa địa ngục bên trong những cái kia ý đồ xông ra địa ngục trông coi nhóm rằng co đối kháng. Nhìn qua giống như chỉ là tại cùng địa ngục trông coi đối kháng, nhưng trên thực tế hắn lại là tại lấy sức một người, đối kháng toàn bộ ngục lực lượng, cho dù lấy hắn lực lượng, tại thủy giải hình thái dưới cu nở dê lộ ra 10 phần gian nan, linh áp nhanh chóng hao tổn, không đến một lát liền bắt đầu thở hổn hển. Còn chưa tới sao dạ mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhỉ cứng rắn ngăn chặn cánh cửa địa ngục, hướng về phía cách đó không xa xỉ hào ỉn dò gì chìa mở miệng, không có phong tỏa cánh cửa địa ngục đặc thù khí cụ, muốn dùng sức người chống cự địa ngục hiển nhiên là cực kỳ gian nan, bực này cùng với là một người đang đối kháng với một cái thế giới. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, hai thân ảnh khiêng một cái to lớn màu đen nhánh cây cột, từ đằng xa nhanh chóng chạy vội mà đến, vang một tiếng đem to lớn cây cột nện xuống đất. Do gì chia đại nhân khiêng cây cột hai người theo thứ tự là sở phổng cùng với rủ kỳ ạ, sau khi rơi xuống đất sở phổng liền trực tiếp hướng về phía do gì chia mở miệng. Si huyền do gì chia đang cùng một tên tội trạng người chiến đấu, nhìn thấy sở phổng cùng rủ kỳ ạ đến, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, xông xuống phía dưới màu đen nhánh trụ lớn, cũng nói, sỏi phổng giao cho ngươi. Vâng, sỏi phổng đáp một tiếng, lập tức phóng tới dò dỉ chĩa phía sau lưng, ngăn cản hướng tên kia phía trước cùng dò dỉ chĩa kịch đấu tội trạng người, hai người trên không trung chiến đấu đứng lên. Si huyền dò dỉ chĩa không chần chờ, hướng về phong ngục kết trụ chính diện, hai tay trước người hợp lại, mười ngón giao nhau làm ra một cái ấn ký, cũng phóng xuất ra từng tia tia sáng giống như linh áp, hướng màu đen nhánh trụ lớn bên trên ấn xuống một cái. Ông phong ngục kết trụ bắn ra một vệt đen nhánh u ám quang mang, phía trên xuất hiện rất nhiều máu màu đo hoa văn, tại dò dỉ chĩa linh áp kích phát phía dưới trở nên hoạt động lên. Mơ tưởng ý đã tạ nạ cả thấy thế, gầm thét một tiếng, cả người liều mạng ngạnh kháng U Nổ Hạ Nạ Dẹt một kiếm, hướng về cánh cửa địa ngục phương hướng vọt tới. Hào quang màu vàng nóng chiếu rọi bốn phương, tựa như một thanh kim sắc lưỡi kiếm, sẽ mở ra mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì thả ra hỏa diễm, cũng cùng vỡ tan cánh cửa địa ngục nối liền lại cùng nhau. Vanh ý tạ nạ cả đưa tay vung lên, kiếm trong tay lưới đao hướng về dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì chém xuống. Một kiếm này dẫn động toàn bộ ngục linh áp, từ kia vỡ tan cánh cửa địa ngục bên trong rối ra một thanh màu đỏ như máu hình bán nguyệt mũi kiếm, hủy thiên diệt địa giống như hướng về dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì đánh tới. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nỉ con người hơi co lại, nhưng cảm giác được cỗ này uy lực, hắn không dám tránh đi, bởi vì một khi tránh đi, để công kích này rơi trong tĩnh linh đỉnh, đủ để đem tĩnh linh đỉnh phá hủy. Lưu nhận nhược hỏa dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nỉ giơ kiếm một phòng, huy động trong tay chạm phách đao, tự thân linh áp hóa thành hỏa diễm, đón màu đỏ như máu mũi kiếm đè lên, cũng va chạm đến cùng một chỗ. Âm ầm một tiếng kinh thiên động địa vang minh về sau. Hào quang màu đỏ ngòm đánh tan lưu nhận nhược hỏa hỏa diễm, đem giả mạ mổ tổ gần dị dịch sải ghệ củ nỉ thôn phệ, sau đó để hắn từ trong huyết quang hướng về sau bay rớt ra ngoài, lượng lớn vết máu từ phía chân trời vẩy xuống. Trung đoàn trưởng Nu Y lão đầu thấy cảnh này, phụ cận một chút đội trưởng cũng nhịn không được gọi một tiếng. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nỉ trên không trung một cái gian nan trở mình, rơi xuống nơi xa trên mặt đất, hắn cũng không có ngã trên đất, nhưng ngực bụng ở giữa lại xuất hiện một vết máu đỏ sớm, máu tươi dọc theo y phục của hắn vãi xuống đến, đem hắn sợi dâu cu nở dê nhuộm thành màu đỏ. Không cần phải để ý đến ta giả mà mổ tổ gần gì giật sải ghệ cu nì sử dụng kiếm trèo chống thân thể, cũng không có ngã xuống dưới, hắn cũng không vì chính mình thụ thương mà lộ ra thống khổ gì ánh mắt, ngược lại là quát to một tiếng. Cái khác đông đảo đội trưởng nghe được giả mà mổ tổ gần gì giật sải ghệ cu nì âm thanh, từng người động tác đều dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cùng từng người đối thủ kịch đấu đứng lên. Cũng kém không nhiều ngay lúc này. Ông bị sỉ hào in rõ gì chỉa thả ra phong ngục kết trụ, cuối cùng tách ra một vệt màu đen nhánh đú quang sông thẳng tới chân trời, liên tiếp bầu trời cùng đại địa, đồng thời lượng lớn màu đen văn tự dọc theo cột sáng sen lẫn ra. Sỉ hào in rõ gì chỉa toàn thân tắm màu đen linh áp, đem chính mình linh áp cùng phong ngục kết trụ tương liên, cả người dọc theo cột sáng hướng lên lơ lửng, nói, thật có lỗi, trung đoàn trưởng, đã muộn một chút còn kịp. Dạ mạ mồ tổ gần gì dì sải ghệ cù ni trầm giọng mở miệng. Si hào in rõ gì chia hít vào một hơi, không tiếp tục đi xem dạ mạ mồ tổ gần gì dì sải ghệ cù ni, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vỡ tan cánh cửa địa ngục phương hướng, hai tay đẩy về phía trước ra. Ông lượng lớn màu đỏ thâm văn tự, hóa thành từng đầu xiềng xích, hướng về vỡ tan cánh cửa địa ngục thoang cái tuôn trào ra, trong khoảnh khắc đem vỡ tan cánh cửa địa ngục quấn lên lượng lớn xiềng xích. Những này xiềng xích cuốn đi lên, có thể đến tiếp sau từ cánh cửa địa ngục bên trong rỗi ra từng con đại thủ, đều dường như gặp được khắc tinh đồng dạng, phát ra tư tư âm thanh, sau đó đột nhiên hướng về sau thu về. Thấy cảnh này, dạ mạ mồ tổ gần gì dì sải ghệ cụ ni khẽ buông lỏng khẩu khí. Si hào yến rõ gì chia linh áp tự nhiên là ke mở xa hắn, nhưng có phong ngục kết trụ thì là một loại khác khái niệm, bởi vì phong ngục kết trụ là linh vương ban cho khí cụ một trong. Bản thân lì hệ nờ là từ địa ngục lực lượng cấu tạo mà thành, thuộc về là chơ y ban binh trang phiên chuyên môn khí cụ. Nó có thể tại thời khắc khẩn cấp, lâm thời phong tỏa cánh cửa địa ngục, dành cho quỷ đạo bộ ra cô phong ấn, để cánh cửa địa ngục tự mình chữa trị lượng lớn thời gian. Đây cũng là vì phòng ngừa địa ngục mất khống chế mà chuẩn bị thủ đoạn. Bởi vì nó cùng địa ngục lực lượng vốn là làm một thể, cho nên một khi kích phát đi ra, thì tương đương với lấy địa ngục tự thân lực lượng phong tỏa địa ngục, mà không phải giống như cái kia dạng đối kháng chính diện. Chờ y ban binh trang phiên đặc thù khí cụ sao ngay cả cánh cửa địa ngục đều có thể ngắn ngủi phong tỏa ý đất tạ nạ cả thấy cảnh này, sắc mặt trở nên âm trầm xuống, hắn đột nhiên vung ra kiếm trong tay, hướng sỉ hào ỉn dò gì chỉa phương hướng chém tới, muốn đem sỉ hào ỉn dò gì chỉa chém vỡ. Kim sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, vọt tới trên bầu trời sỉ hào ỉn dò gì chỉa. Sì hào in rõ gì chia đang tại duy trì cánh cửa địa ngục phong ấn, không cách nào di động cũng khó có thể tách ra lực lượng ngăn cản. Nhưng, không đợi kiếm quang đụng vào sì hào in rõ gì chia, nó đã bị một bóng người sớm ngăn lại. Bóng người kia dài một đầu loạn sư tử phát, toàn thân trên dưới tản ra siêu đội trưởng cấp linh áp, nắm lấy một thanh tràn đầy răng cưa giống như tổn hại không chịu nổi chạm phách đao, toét miệng chống đỡ kim sắc kiếm quang. 11 phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ tiếp xuống liền thay người A xạ giả kỳ kẹ nào kỳ toát miệng, hắn vẫn muốn cùng ý đất tạ nạ cả giao thủ, nhưng bởi vì ủ nổ hạ nạ dẹt đang cùng ý đất tạ nạ cả giao chiến, mà hắn lại không nghĩ nhúng tay ủ nổ hạ nạ dẹt chiến đấu, cho nên chỉ có thể bị ép nhẫn lại. Lúc này ý đất tạ nạ cả mượn dùng địa ngục lực lượng, đã thương giả mà mổ tổ gần gì dệt xài ghệ cun y, lại ngắn ngủi đánh lui ủ nổ hạ nạ dẹt, như vậy cuối cùng là đến phiên hắn. So với còn lại mấy cái bên kia tội trạng người cùng địa ngục trông coi, rất rõ ràng là cái này nhìn lên tới tương đối mạnh ngành xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ đánh nát ý đất tạ nạ cả kiếm quang, hướng về hắn vọt mạnh đi qua, cả người toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc, một đao hướng về hắn đánh xuống. Đáng giận ý đất tạ nạ cả hơi hơi cắn răng. Chờ y ban binh trang phiên có lâm thời phong tỏa địa ngục khí cụ, đây là hắn không nghĩ tới, bộ phận này tình báo cũng thuộc về tuyệt mật. Là phó đội trưởng cấp hắn cũng tiếp xúc không đến. Hiện tại ngục chi môn bị lâm thời phong tỏa, từ bên trong lao ra tội trạng người chỉ có 20 mấy vị, địa ngục trông coi chỉ có 4 cái, đối mặt hộ đỉnh thập tam đội tập hợp qua tới đông đảo đội trưởng cùng với phó đội trưởng, đã lâm vào to lớn thế yếu. Nhưng nếu không có sỉ hào ỉn dọ gì chỉa hành động, để hắn từ trong địa ngục lại thả ra mấy chục trên trăm cái địa ngục trông coi cùng tội trạng người, kia dù cho tội trạng người cùng địa ngục trông coi nhóm lực lượng cũng chỉ tại đội trưởng cấp cấp độ, cũng có thể hình thành nghiền ép cấp bậc sức chiến đấu so sánh. Như bây giờ liền phiên phức. Ken Ken đạt được địa ngục lực lượng ý để tạ nạ cả đầy đủ siêu đội trưởng cấp linh áp, nhưng xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ đồng dạng có siêu đội trưởng cấp linh áp, mà ở linh áp tiếp cận dưới tình huống, hiển nhiên là xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ chiến đấu càng hơn một bậc, trong chốc lát liền đánh ý để tạ nạ cả chật vật không chịu nổi. Mà cái khác địa ngục trông coi cùng với tội trạng người QNZ dần dần bị đám đội trưởng chấn áp. Như vậy liền kết thúc A, ý để phó đội trưởng không, ngươi đã không phải là phó đội trưởng. Kỳ ố dạ cụ sùn si nhìn về hướng ý đại tạ nạ cả. Ý đại tạ nạ cả trên người nhiều chỗ vết thương, máu tươi từ vết thương chảy vào trong da, tại hắn đối diện xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nhìn qua vết thương càng nhiều, chảy ra máu tươi cũng nhiều hơn, nhưng khí thế so với hắn càng mạnh. Cú nở dê đúng vào lúc này. Nơi xa đang cùng ú nổ hạ nạ dẹt chiến đấu ý đại tạ nạ cả ca ca ý đại bèn, bị ú nổ hạ nạ dẹt một kiếm xuyên qua lồng ngực, cũng rút ra một mảnh máu tươi. Từ không trung vẩy xuống. Tạ nạ cả ý đức bèn thân thể cứng ngắc ngưng kết, hướng ý đức tạ nạ cả phương hướng nhìn lại, cũng có chút gian nan giơ tay lên, ý đồ nói ca ý gì. Nhưng ngay tại sau một khắc, thân thể của hắn bị u nổ hạ nạ dẹt một kiếm, từ trung ương chém thành hai nửa thi thể nương theo lấy máu tươi từ bầu trời rơi xuống. Đại ca hôn trướng ý đức tạ nạ cả muốn rách cả mí mắt, lộ ra giận không kèm được thần sắc, phát ra điên cuồng giống như tiếng giống giận dữ. Sau đó đột nhiên bỏ qua xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, hướng sỉ hào ỉn dọ gì chỉa phương hướng phóng đi. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ lông mày nhíu lại, trở tay một kiếm vung ra, chạm tại ý đất tạ nạ cả phần eo, trực tiếp đem ý đất tạ nạ cả thân thể từ trung ương chém thành hai nửa. Nhưng, bị chém đứt nửa người dưới ý đất tạ nạ cả cũng không có bất luận cái gì dừng lại, cũng căn bản không có đi ngăn cản xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ công kích, mà là trong con ngươi mang theo dữ tợn cùng điên cuồng. Một đầu vọt tới sỉ hào ỉn dò gì chỉa phía dưới phong ngục kết trụ, kiếm trong tay hung hăng chém xuống. Kiếm đâm vào phong ngục kết trụ phần đỉnh, đem màu đen nhánh trụ lớn từ đỉnh bổ ra một vết nứt, một mực lan tràn đến trung bộ. Không được hỏng bét bởi vì động tác quá nhanh, phụ cận kỳ ô giả cụ sùn sỉ đám người cơ hồ cũng không kịp ngăn cản. Thấy cảnh này, đều là sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa. Bị đánh nát đến trung bộ phong ngục kết trụ. Xuất hiện tư nở dê tờ ơ cờ vết rách, cũng từng chút một sen lẫn lan tràn, mà cái kia phong tỏa cánh cửa địa ngục trên xiềng xích, cũng là đồng thời xuất hiện từng đạo vết rách. Một cái địa ngục trông coi đại thủ từ cạnh góc chỗ ruôi ra, đụng nát xuất hiện vết rách xiềng xích, ngay sau đó lại là một cái địa ngục trông coi tay từ một bên khác nô ra, có thể bị phong tỏa cánh cửa địa ngục trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ.